sống lại biến thành mèo chó của tổng tài phản diện. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hậu trường nho nhỏ. Khương Tử Mặc. Rạp chiếu phim tư nhân. Không gian hai người. Minh Minh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nghĩ cái gì vậy? Minh Minh ngày mai gặp anh trai. Minh Minh mỗi ngày đều gặp anh trai. Chỗ nào có anh trai thì đều sẽ có mặt Minh Minh. Đừng hòng có không gian hai người. Kiếp này nằm mơ cũng không có đâu. Chỉ có không gian hai người của Minh Minh và anh trai thôi. Hi hi hi. Cách chương.